Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 3, C3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc không chút nào để ý việc mình đã làm Việt Vương có một bóng ma tâm lý lớn. Tâm tình rất tốt mà trở về phủ. Ở trên đường về gặp được Thẩm Thanh Nhiên cũng không thể phá hư tâm trạng của hắn. Sau khi đem sự việc như phu nhân giao cho Trấn Bắc Hầu xử lý sau, Thẩm Úc cũng không rảnh rỗi. Sai người âm thầm cấp cho Trấn Bắc Hầu không ít chứng cứ. Thẩm Úc biết, có Trấn Bắc Hầu che chở. Chỉ dựa vào chuyện này hoàn toàn không thể làm như phu nhân rớt đài. Thế nhưng không sao hết. Dù sao mục đích của hắn vốn dĩ cũng không nằm ở đây. Thẩm Úc mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Chỉ sau mấy ngày khí sắc so mới lúc vừa tỉnh lại tốt hơn không ít. Trấn Bắc Hầu mang đến cho hắn một đám hạ nhân để hầu hạ trong sân. Không bao lâu lại đưa tới một đám người mới. Ngay sau đó, lại đưa đến một đống đồ đạc cùng quần áo tốt nhất. Những đồ đạc cuồn cuộn không ngừng nghỉ được đưa vào sân. Mặc kệ là thứ gì Thẩm Úc đều nhận hết. Trấn Bắc Hầu đã lệnh cho hạ nhân hầu hạ hắn thật tốt. Hầu hạ đến tận tâm tận lực, có chút giống với hầu hạ đích tử. Ngày tiến cung càng ngày càng gần. Trong cung phái người tới hầu hạ, Thẩm Úc dần dần tiếp nhận sự hầu hạ của cung nhân. Những người này chỉ yên lặng làm việc, chưa bao giờ khoa tay múa chân với Thẩm Úc. Thẩm Úc mừng rỡ lại vờ như bị Trấn Bắc Hầu xa lánh liền ngầm đồng ý bọn họ lưu tại trong viện. Không thể không nói, những người này so với hạ nhân hầu phủ dùng tốt hơn nhiều. Đặc biệt là mỗi lần nhìn đám người Trấn Bắc Hầu ăn mệt, càng làm cho Thẩm Úc thư thái. Việt Vương chưa từ bỏ ý định của mình, nên sai người lặng lẽ giao cho hắn mấy phong thư. Thẩm Úc xem cũng chưa xem, trực tiếp ném vào chậu than. Ánh lửa sáng ngời, dường như những gông xiềng trói buộc hắn đã bị thiêu rụi. Đáy mắt phản lên màu cam ấm áp, ý vị không rõ mà nhếch miệng. Công tử, gã sai vặt đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy thân ảnh đang ngồi bên chậu than. Không hiểu sao đáy lòng lại phát lạnh. Thẩm Úc liếc mắt, chuyện gì? Hầu gia mời công tử đến sảnh chính. Gã sai vặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng người thanh niên. Gã sai vặt là người được Trấn Bắc Hầu chuyên môn chọn lựa đưa đến cạnh Thẩm Úc. Trước khi tới đã được Trấn Bắc Hầu phân phó, nhất định phải hào hào chiếu cố công tử, không thể có chút sai sót nào. Sau này mới phát hiện, vị này vẫn luôn ở trong phủ, không có quá nhiều giá trị tồn tại. Cùng người trong tưởng tượng thực không giống nhau. Đi thôi, Thẩm Úc vỗ vỗ tay đứng lên. Sảnh chính không nhiều người lắm. Thẩm Úc tiến vào sau. Trấn Bắc Hầu phất tay làm cho hầu hết hạ nhân lui ra. Chỉ lưu lại những người Trấn Bắc Hầu tin tưởng. Thẩm Úc ngước mắt nhìn lướt qua. Thấy được đứng ở ngay sau Trấn Bắc Hầu là sắc mặt khó coi của Như Phu Nhân cùng vẻ mặt không rõ nguyên do của Thẩm Thanh Nhiên. Phụ thân tìm con tới. Đã điều tra ra kết quả sao? Dưới ba ánh mắt đó, Thẩm Úc không nhanh không chậm mở miệng. Xem là như thế đi. Trấn Bắc Hầu gật đầu. Hắn đã tra ra chân tướng. Kéo dài tới hiện tại chỉ là suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Như phu nhân là nữ nhân ông âu yếm. Thẩm Thanh Nhiên cũng là đứa con hắn kỳ vọng. Hắn không hy vọng hai người này lưu lại vết nhơ. Hôm nay tìm ngươi tới là muốn cho Như Phu Nhân cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Thẩm Úc nhướng mày. Phụ thân là muốn cho ta đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Như Phu Nhân nàng không phải cố ý. Trấn Bắc Hầu thở dài. Nàng cũng là bị người mê hoặc. Hạ nhân mê hoặc nàng bản hầu sẽ giao cho con. Tùy con xử trí. Dù sao nàng cũng không gây ra việc gì quá lớn lần này liền bỏ qua đi. Ngươi sắp phải vào cung. Lúc này trong phủ cũng không nên truyền ra tin tức xấu. Thiếp thân biết sai rồi. Là thiếp thân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Thiếu chút nữa hại đại công tử. Thiếp thân nguyện ngày ngày vì đại công tử cầu phúc. Người Trấn Bắc Hầu muốn giao cho Thẩm Úc xử trí chính là đại nha hoàn đắc lực nhất của nàng. Như phu nhân trong lòng hận đến điên, trên mặt lại không dám biểu hiện ra chút nào, nhẫn nhịn đến mức răng cắn chặt vào nhau. Cầu phúc thì không cần, Ta sợ ta nhận không nổi. Thẩm Úc trên mặt cười, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt. Nếu ta nói ta không muốn tiếp thu kết quả này thì sao? Phụ thân, đừng nóng vội tìm lý do qua loa lấy lệ với con. Như phu nhân rốt cuộc có phải hay không bị người mê hoặc không cẩn thận phạm phải sai lầm người và ta đều rõ ràng trong lòng. Con đem việc này giao cho phụ thân là vì tín nhiệm phụ thân. Hiện tại xem ra, phụ thân tựa hồ không xứng với sự tín nhiệm của đứa con trai này. Trấn Bắc Hầu thấy thái dương rực rực. Hắn thế nhưng lại không biết đại nhi tử của mình từ khi nào trở nên nhanh mồm dẻo miệng như thế này. Sắc mặt Như phu nhân ngày càng khó coi đến giấu không nổi. Trong lòng chuông cảnh báo không ngừng vang lên. Nàng không thể không một lần nữa xem kỹ lại đứa con do vợ cả để lại. Nàng từ trước đến nay coi Thẩm Úc là hòn đá chặn đường con mình. Hao tổn không ít tâm tư mới có thể làm đứa con vợ cả duy nhất của hầu phủ không thể bước đến vị trí thế tử. Lần này nghe tin sẽ đưa Thẩm Úc tiến cung. Chỉ cảm trời cao chiếu cố chính mình. Liền vội vàng sắp xếp người vào viện hắn. Chỉ mới xếp người vào trong viện Thẩm Úc một thời gian ngắn đã mang xảy ra chuyện xấu. Cũng may sau đó lại truyền đến tin tức Thẩm Úc đem sự tình toàn bộ giao cho Trấn Bắc Hầu xử trí. Như phu nhân cười thầm Thẩm Úc ngây thơ. Quay đầu liền nghĩ kỹ lý do thoát tội. Quả nhiên, Trấn Bắc Hầu là người rất để ý mặt mũi. Căn bản không nghĩ sẽ đem sự tình này làm lớn. Chỉ cần nàng lấy cớ đem tội danh toàn bộ đẩy đến trên người người khác liền thoát tội. Tất cả đều thực thuận lợi. Thẩm Úc cũng không có bất cứ ý định muốn nhúng tay vào. Tuy rằng tổn thất mất một nha hoàn tâm phúc rất đau lòng, nhưng nàng nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù này. Nàng đã đem tư thái hạ xuống rất thấp, không nghĩ tới Thẩm Úc không những không cảm kích, lại còn nháo đến Trấn Bắc Hầu. Thật không có nửa điểm tôn kính. Đối diện với cặp mắt cười như không cười của Thẩm Úc, Như phu nhân phát hiện chính mình căn bản không hiểu được suy nghĩ của đứa nhỏ ít hơn mình mười mấy tuổi. Thái độ không chút để ý của hắn, dù Trấn Bắc Hầu thiên vị nàng, cũng không thấy trong mắt hắn có chút sợ hãi hay phẫn nộ. Dường như hắn đã sớm biết kết quả. Hắn tới đây, chỉ là đi ngang qua sân khấu xem kịch mà thôi. Mục đích của Thẩm Úc đến tột cùng là cái gì? Giờ khắc này, Như phu nhân hoảng hốt. Nàng cho rằng Thẩm Úc yên tâm đem chuyện hạ dược giao cho Trấn Bắc Hầu là bởi vì đối với phụ thân mình tin cậy cùng ngưỡng mộ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Hắn đem sự việc này giao ra đi bất quá là bởi vì không thèm để ý, đối với việc thuốc bị động tay chân không thèm để ý. Đừng nói Trấn Bắc Hầu, hắn thậm chí đối với toàn bộ hầu phủ đều không thèm để ý, hầu ra. Như phu nhân nhịn không được lui về phía sau một bước. Bắt lấy tay áo Trấn Bắc Hầu nhìn về phía Thẩm Úc ánh mắt đầy kinh sợ. Cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ của Như phu nhân, Thẩm Úc không khỏi nhếch miệng. Thực là có ý tứ. Hắn còn chưa làm cái gì đã tự đem chính mình dọa sợ. Con xem ngươi đang nói cái gì. Nhiều năm đọc sách thánh hiền đều bị con vứt đi đâu vậy? Trấn Bắc Hầu nhíu mày. Trấn An vỗ vào mờ u bàn tay Như phu nhân. Nói như thế nào Như phu nhân cũng là trưởng bối của con. Không phải do con bố trí lung tung. Trưởng bối, Thẩm Úc cười nhạo. Trước không tính xem lời ta nói có căn cứ hay không. Nàng một thiếp thất, sợ là gánh không nổi hai chữ trưởng bối của ta. Ở Đại Hoan, đích thứ rõ ràng, chính thất cùng con vợ cả địa vị cao hơn rất nhiều so với thiếp thất cùng con vợ lẽ. Dù chúng thất phu nhân Trấn Bắc Hầu mất sớm, lại không cưới người khác, Như phu nhân mới có thể trong hậu trạch hầu phủ lộng quyền. Nhưng luật pháp đặt ở kia, vô luận Trấn Bắc Hầu có bao nhiêu sủng ái Như phu nhân, cũng không thể đem nàng nâng lên làm chính thất. Lời Thẩm Úc nói tát trúng chỗ đau của Như phu nhân. Bởi vì nàng ngay từ đầu chỉ là thiếp, đời này đều không thể thoát khỏi thân phận thiếp thất. Dù nàng sinh con, cũng trời sinh thấp hơn không chỉ một cấp so với Thẩm Úc. Nàng tự nhận con của mình không nơi nào thua kém so với Thẩm Úc. Chỉ bởi vì hắn đầu thai tốt, con trai của nàng cả đời này đều không vượt qua được Thẩm Úc. Đáy mắt chợt lóe, khi ngước mắt lên, như phu nhân đã là lã chã trực khóc, là thiếp thân không đúng. Hầu ra ngàn vạn đừng bởi vì thiếp thân mà cùng đại công tử có khoảng cách. Đại công tử nếu khẳng định trong lòng rằng sự tình là thiếp thân làm, thiếp thân nhận là do thiếp thân làm, đừng làm cho hầu ra khó xử. Như phu nhân vừa thốt lên, sắc mặt Trấn Bắc Hầu giận dữ ngay tức khắc. Bất kính tôn trưởng, Thẩm Úc, ngươi thật càng ngày càng không quy củ. Trưởng bối muốn giết ta. Chấm, Thẩm Úc không chút khách khí nói. Vẫn là trưởng bối bao che hung phạm. Như phu nhân thủ đoạn thật tốt. Giam ba câu liền làm cho hầu gia không phân trắng đen vì ngươi ra mặt. Có phải hay không nếu thành công cũng có thể làm hầu gia nhẹ nhàng buông tay. Ngươi không được nói mẫu thân như vậy. Thẩm Thanh Nhiên thật vất vả mới tiêu hóa được hết tin tức. Nghe được Thẩm Úc nói, nhịn không được mở miệng. Nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện. Thẩm Úc lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Nhiên rồi liếc mắt. Còn có, ngoại trừ chính thất phu nhân, thiếp thất chỉ có thể kêu di nương. Lần sau đừng gọi sai. Đối với ánh mắt lạnh băng của Thẩm Úc, Thẩm Thanh Nhiên dùng mình một cái, ngập ngừng vài câu, không dám mở miệng nữa. Thẩm Úc ngồi xuống ghế dựa, ung dung thong thả sửa sang lại cổ tay áo. Lại nói vấn đề chính. Hầu gia không hy vọng ta còn chưa có vào cung. Tin tức thiếp thất hành hung ta đã trước một bước trở thành đề tài cho mọi người bàn tán đi. Trấn Bắc Hầu rốt cuộc ý thức được. Thẩm Úc không phải tùy hắn bày bố. Cố tình không lâu nữa Thẩm Úc sẽ phải tiến cung. Lỡ vị kia trách tội xuống dưới, hắn cái gì đều không thể chối cãi. Còn phải đem người vào cung. Đành phải cố nén tức giận hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Phụ thân nói như vậy từ sớm thức thật tốt. Một hai phải nháo đến khó chịu như vậy. Thẩm Úc buông tay áo. Nếu như phu nhân dễ dàng bị người mê hoặc tâm trí làm sai. Quản lý hầu phủ to như vậy nhất định gian nan. Phụ thân vẫn là một lần nữa chọn người khác đi. Trấn Bắc Hầu không tiếp tục cưới. Trong phủ thiếp thất lại là không ít. Chỉ là trước giờ vẫn luôn là như phu nhân một nhà độc đại thôi. Như phu nhân ngã xuống, hầu phủ hậu viện nói vậy sẽ thực náo nhiệt. Còn có, tuy rằng mẫu thân ta không còn nữa, nhưng ta cũng không hy vọng có người lấy danh phận nàng hành sự. Nếu phụ thân một lần nữa cưới vợ, còn hy vọng hầu phủ chỉ có thể có một vị phu nhân. Đó là mẫu thân ta. Phụ thân minh bạch sao? Nếu phụ thân muốn có một vị phu nhân mới, chờ ta vào cung, sẽ cùng bệ hạ đề cử. Thật tàn nhẫn, như phu nhân dưới chân hơi lảo đảo. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thẩm Úc vô thanh vô tức đã trở nên lợi hại. Chỉ nói mấy câu liền làm nỗ lực mười mấy năm hóa thành bọt nước. Không được trưởng quản gia quyền. Không có tên tuổi như phu nhân. Nàng cùng các thiếp thất khác trong hầu phủ có gì khác nhau? Hóa ra là muốn kéo nàng xuống nước. Như phu nhân nhìn về phía người nam nhân mình theo nửa đời. Thất vọng trong đáy mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Phụ thân nghĩ như thế nào? Còn có thể như thế nào? Trấn Bắc Hầu căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn tránh đi ánh mắt như phu nhân. Hôn sự vi phụ liền không nhọc ngươi lo lắng. Đây là đồng ý yêu cầu của Thẩm Úc. Như phu nhân thân mình mềm nhũn, mờ mịt ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với ánh mắt ý vị thâm trường của Thẩm Úc. Đột nhiên cảm thấy, sự việc hôm nay khả năng chỉ mới bắt đầu. Trong ngự thư phòng, nam tử mặt như quan ngọc trên thân mặc áo bào của đế vương. Nghiêng đầu nghe thái giám báo lên tin tức thám tử tra được tin tức. Đại thái giám Mạnh Thường đọc xong một phong thư, nhịn không được cười nói. Vị công tử Trấn Bắc Hầu này thật là thú vị. Nam tử nhẹ, một tiếng, thực có khả năng làm ầm ĩ, trong giọng nói thật không có nửa điểm không vui. Mạnh công công sáng tỏ, nói, chờ công tử tới, trong cung tương lai nhất định sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Nam tử không mặn không nhạt đáp, đọc một lát, Mạnh công công đột nhiên dừng lại. Ai ra, này, đế vương mở mắt ra. Cái gì? Mạnh công công do dự đem phong thư trong tay dâng cho nam tử. Nam tử tiếp nhận tới. Đọc nhanh như gió quét xong. Biểu tình trở nên vi diệu. Tin tức viết, đích công tử Trấn Bắc Hầu hâm mộ hắn đã lâu. còn bởi vì cầu mà không được hắn mà tìm một thế thân. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021. 06-2900-00-00-00 2021 06-3000-00-00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yên nghiên diễm 10 bình. Vị ngọt canh thịt 5 bình. Giữa hè 3 bình. Nghe phòng bắt ảnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mình edit 1 tuần 2 chương nha. Vì 1 chương mình edit mất 2-3 tiếng lận cách chương.